Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Phùng Ngọc vừa dứt lời, trái tim của Thức Chu đã run rẩy dữ rồi. Phùng Ngọc, đêm đã khuya rồi, có chuyện gì thì lên lầu rồi hãy nói. Mật mã nhà không đổi, vẫn là ngày sinh nhật của Bạch Nhược Vi. Tống Phùng Ngọc nhìn cô nhập mật mã, sau khi thấy dãy số liền cười nhạt một tiếng. Em cẩn thận thật đấy. Đôi môi của Phùng Ngọc khẽ nhếch lên đầy chế giễu. Nhưng cẩn thận thì có ích gì chứ? Cô bước theo Tống Thức Chu vào nhà. Đôi giày chưa kịp tháo ra đã để lại những vết nước loang lổ trên sàn. Ai mà không nhìn ra chứ? Giữa Tống Thức Chu và Bạch Nhược Vi chẳng qua chỉ là sự đơn phương của Tống Thức Chu. Tống Phùng Ngọc nhìn xung quanh. So với lần trước chị đến, nơi này dường như chẳng thay đổi chút nào. Căn hộ nhỏ này là món quà thành niên mà nhà họ Tống tặng cho Tống Thức Chu. Diện tích hơn 100 mét vuông. Đối với một gia đình danh giá như nhà họ Tống thì quả thật có chút giản dị. Phùng Ngọc không thường xuyên đến đây. Lần gần nhất là ngày nhập hộ khẩu. Cô ấy đã giúp Thức Chu sắp xếp căn phòng. Cô ấy đưa tay chạm vào bộ đồ nội thất rẻ tiền đã mấy năm không thay. Với điều kiện như thế này, thật bất ngờ khi tiểu thư Bạch lại có thể ở được. Chị cứ nghĩ sau khi em và Bạch Nhược Vi sống chung, ít nhất cũng sẽ có chút lợi ích kinh tế. Giờ xem ra, Thức Chu, cô ta dường như không yêu em như em đã nói. Tình cảm không phải được đo lường bằng tiền bạc. Mối quan hệ của bọn em không phải như chị nghĩ. Mối quan hệ kiểu gì? Giọng của Tống Phùng Ngọc bỗng trở nên gay gắt. Em có biết Bạch Nhược Vi giàu cỡ nào không? Em có biết cô ta lớn lên trong môi trường nào không? Nửa nội thành này là của Bạch Nhược Vi đấy. Tống Phùng Ngọc cười lạnh. Giám sát Bạch liệu có sẵn lòng sống chen chúc trong một căn hộ nhỏ hơn 100 mét vuông? Phải dựa vào người yêu Chu cấp mấy chục ngàn mỗi tháng để sống sao? Tống Thức Chu biết rằng tiểu thư Bạch không thiếu tiền tiêu. Cũng biết chị ấy luôn hào phóng với cấp dưới. Nhưng việc Bạch Nhược Vi không đề cập đến chuyện tiền bạc với chị ấy làm Tống Thức Chu cảm thấy ngượng ngùng. Nên hầu hết các chi phí đều do Tống Thức Chu chi trả. Thật ra việc này cũng không có gì tệ. Dù sao tiểu thư Bạch cũng đang ở cùng cô. Có vẻ như nhận ra cảm xúc của mình đang quá kích động. Phùng Ngọc cố gắng bình tĩnh lại. Thức Chu, chúng ta tạm không bàn đến chuyện đó. Trả lời câu hỏi vừa rồi của chị đi. Em đã chuẩn bị rời khỏi Bạch Nhược Vi chưa? Tống Thức Chu ngập ngừng. Hiện tại, em vẫn chưa nghĩ xong. Sắc mặt của Tống Phùng Ngọc thay đổi. Em không muốn rời khỏi cô ta sao? Em có biết người ngoài nói gì không? Em là một alpha, Bạch Nhược Vi cũng là một alpha. Cô ta không thể cưới em, lại càng không thể gả cho em. Giờ em cứ dây dưa mập mờ với cô ta có ý nghĩa gì? Em biết bên ngoài người ta nói khó nghe cỡ nào không? Họ nói, chuyện Bạch Nhược Vi trở thành một Omega ngoài hai người họ và Mia thì không ai khác biết. Tống Thức Chu không biết giải thích thế nào với Phùng Ngọc. Nhưng cũng không cần phải giải thích, vì Phùng Ngọc đã lặng thinh. Với tính cách kiêu hãnh của Phùng Ngọc, những lời tiếp theo dường như không thể thốt ra nổi. Họ nói em là người tình của cô ta, một món đồ chơi có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chị Phùng Ngọc, em đều biết cả. Sắc mặt Tống Phùng Ngọc thay đổi hẳn. Em thật hèn hạ. Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn. Tống Phùng Ngọc mắng cô. Từ trước đến nay, Phùng Ngọc luôn đối xử rất tốt với cô. Nếu nói rằng sự thờ ơ của Lục Kỳ là cả về tinh thần lẫn vật chất, thì tình cảnh của Tống Thức Chu vẫn tốt hơn nhiều. Dù cô luôn là một người vô hình trong nhà họ Tống, nhưng cuộc sống mấy năm gần đây của cô đã thay đổi hoàn toàn. Cô đã được học tại một trường quốc tế, tham dự các buổi tiệc của giới thượng lưu. Nhưng Tống Thức Chu không quen với những điều này. Cô không biết cách đối phó, cũng không thích ứng nổi. Chính Phùng Ngọc đã thức khuya dạy cô phát âm tiếng Anh. ngày hôm sau phải đối mặt với bài thuyết trình trong khi đôi mắt thâm quầng. Dạy cô 12 kiểu thắt cà vạt và chậm trễ trong việc trang điểm của chính mình. Khi Tống Niệm Sơ bắt nạt cô, Phùng Ngọc đã để cô trốn trong phòng sách của mình. Phòng sách của Tống Phùng Ngọc là cấm địa của cả gia đình. Không ai có thể ghét một người chị giống như tiên nữ như vậy. Có lẽ trước đây Thức Chu đã từng ghét Phùng Ngọc, nhưng giờ thì không còn nữa. Nếu Phùng Ngọc là tiên nữ ở nơi giao trì, thì Thức Chu chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé nhất bên bờ hồ ấy. Tiên nữ đưa tay chào hỏi, sao cô có thể từ chối thiện ý đó? Tống Phùng Ngọc cắn môi, cố gắng làm giọng mình trở nên dịu dàng như trước đây. Thức Chu, đừng giận nữa, chị biết em giận cha mẹ không đối xử tốt với em. Cũng hận chị không làm tròn trách nhiệm của người chị. Sắc mặt cô ửng đỏ, dường như ám chỉ điều gì. Chị xin lỗi em, Phùng Ngọc cúi đầu, xin lỗi ư, cô ấy đã bao giờ làm điều đó đâu. Ngay cả khi đối mặt với Bạch Nhược Vi, cô ấy cũng luôn giữ thái độ không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti. Chỉ cần em chịu quay về, mọi chuyện đều có thể bàn được. Coi như chị cầu xin em, cho dù cha mẹ không đồng ý, chị cũng sẽ đưa em ra khỏi tay Bạch Nhược Vi. Chúng ta sẽ tìm một nơi chỉ có hai người. Em không thích sống cùng với chị Phùng Ngọc sao? Đó chẳng phải là giấc mơ từ khi em còn nhỏ sao? Lời của Phùng Ngọc mềm xuống, nhưng khi được an ủi như vậy, lòng của Tống Thức Chu càng trở nên cay đắng. Không được, Phùng Ngọc, là do cô không biết sợ mà dám trêu chọc Bạch Nhược Vi. Và kết quả của sự phản bội là điều mà cô không thể chịu đựng nổi. Dù cô có đủ quyết tâm để bỏ đi, thì những người vô tội sẽ ra sao? Tống Thức Chu biết rõ tính cách và thủ đoạn của Bạch Nhược Vi. Liệu chị ấy có tha cho gia đình nhà họ Tống, tha cho Phùng Ngọc không? Phùng Ngọc, chị cứ coi như em đang tự hạ thấp mình. Em không thể làm khác. Em đã yêu tiểu thư Bạch mất rồi. Lời vừa dứt, cả căn phòng rơi vào sự im lặng kỳ quái. Tống Thức Chu biết câu nói của mình sẽ khiến Phùng Ngọc thất vọng đến mức nào. Cô không dám nhìn Phùng Ngọc, chỉ có thể cúi đầu, nắm chặt gói trà trong tay. Vì nắm quá chặt nên các ngón tay dường như trở nên trắng bệch. Em nói dối, Tống Phùng Ngọc cười rạng rỡ, nhưng đó là nụ cười đầy cay đắng. Thức Chu, em nghĩ rằng nếu em không nói ra, chị sẽ không biết sao? Tống Thức Chu sững người, khi em còn nhỏ, sống ở nhà họ Lục, họ đối xử với em không tốt, nhà hàng xóm có một cô gái lớn hơn em vài tuổi. Em gọi cô ấy là chị, và em rất thích cô ấy. Em luôn trầm lặng, không thích thể hiện mình trong những buổi tiệc lớn. Buổi tiệc mừng cho Bạch Nhược Vi là lần đầu tiên em gặp cô ấy. Tống Thức Chu, em lấy đâu ra dũng khí? Và cơ sở nào để dám thổ lộ với Bạch Nhược Vi? Lý do em dám đến gần cô ta, không chỉ vì em đã uống một ly rượu mạnh, mà còn bởi vì Bạch Nhược Vi có vài nét giống với cô gái đó. Tống Thức Chu, em chẳng qua là đang nhớ người cũ, và đối với một người thay thế, em lại nói rằng mình thích cô ta. Em không thấy ghê tởm sao? Em không có. Ngoài cửa vang lên tiếng kẹt, dường như có gì đó bị vỡ nát, nhưng cả hai người đang chìm trong cảm xúc của mình đều không nhận ra. Chị không hiểu rõ chuyện giữa em và Bạch Nhược Vi, giải thích sẽ rất dài dòng. Nhưng có một điều, Phùng Ngọc, em chắc chắn rằng em biết mình thích ai. Chị không hiểu rõ, sao, em muốn nhanh chóng tách biệt khỏi chị như vậy sao? Chuyện của em từ nhỏ đến lớn, chuyện nào mà chị không biết? Chuyện nào mà chị không hiểu, chuyện nào chị không biết hết cả. Cô tiến lên vài bước, lần đầu tiên Tống Phùng Ngọc có vẻ mất bình tĩnh như vậy. Cô luôn bình thản, luôn lạnh nhạt, còn Tống Thức Chu thì bị ép lùi lại. Hơi thở nặng mùi cỏ cây của Phùng Ngọc ập vào mặt. Mùi pheromone của một alpha, nhưng Tống Thức Chu lại ngửi ra chút hương vị mờ ám. em chỉ là bị cảm xúc làm lu mờ lý trí, đến mức bị kẻ xấu lợi dụng, không phân biệt được đúng sai. Đột nhiên, cánh cửa bị mở tung, Bạch Nhược Vi bước vào, nhìn thẳng vào hai người đầy ngạc nhiên. Ánh mắt của chị ấy lướt qua hai người trong phòng, khi nhìn về phía Tống Phùng Ngọc thì chỉ có sự chán ghét. Nhưng khi đối diện với Tống Thức Chu, trong ánh mắt có chút run rẩy. Bạch Nhược Vi thầm nghĩ, cô ấy nói rằng cô ấy yêu mình. Cô ấy ngừng lại, cô ấy vốn nên yêu mình. Mái tóc trắng như tuyết cho thấy địa vị cao quý của chị ấy. Đuôi tóc buông lơi trên bộ vest đen chỉnh tề. Đôi mắt xanh nhạt lấp lánh như đá quý. Sự áp đảo của chị ấy giống như một thiên phú. Tống Thức Chu cảm thấy kinh hãi. Bạch Nhược Vi, một người cao xa không thể với tới, và việc nói về tình yêu với người như chị ấy có lẽ chỉ là một trò cười. Cô Lục, bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi giọng nói lạnh lùng của Bạch Nhược Vi. Đây là nhà của tôi, không phải là nơi mà cô nên đến. Hiềm khích giữa nhà họ Tống và nhà họ Lục ít ai biết đến. Nhưng ít nhất trong mắt của tiểu thư Bạch, nội thành này không có bí mật nào cả. Sắc mặt của Tống Phùng Ngọc tái xanh. Tiểu thư Bạch không cần lấy việc này ra làm lý do. Nếu Thức Chu muốn lấy lại mọi thứ, tôi sẽ trả lại cho cô ấy bất cứ lúc nào. Không cần phải gây áp lực cho Tống Thức Chu. Cô Lục rõ ràng biết Tống Thức Chu là loại người như thế nào. Bạch Nhược Vi nhẹ nhàng nói, nếu cô quyết tâm như vậy, lần tới hãy đừng xuất hiện với tư cách người thừa kế của nhà họ Tống trong cuộc họp thương mại nữa là được. Tống Phùng Ngọc đối mặt với ánh mắt của cô ấy. Đây là chuyện gia đình của tôi và Tống Thức Chu. Tiểu thư Bạch có tư cách gì mà xen vào? Cả nội thành này dám đối đầu với Bạch Nhược Vi chỉ có một mình Tống Phùng Ngọc. Hôm nay tôi đúng là không được mời mà đến, nhưng có vài chuyện chúng ta cần phải nói rõ ràng. Nói rõ ràng, Bạch Nhược Vi mắt lóe lên. Cô có tư cách gì để nói chuyện với tôi? Chỉ những quân bài tốt nhất mới có thể ngồi vào bàn của một quân bài đỉnh cao. Tống Phùng Ngọc dù có nổi bật đến đâu, trong mắt của người điều khiển như Bạch Nhược Vi, cũng chỉ là tầm thường. Tống Phùng Ngọc cứng họng. Tôi, được, nể tình cô quen biết với Tống Thức Chu, tôi sẽ cho cô cơ hội này. Nhưng chẳng phải cô đã có câu trả lời rồi sao? Bạch Nhược Vi nhướng mày, nhìn về phía Tống Thức Chu, bị ánh mắt đầy áp lực của cô ấy nhìn chằm chằm. Tống Thức Chu như bị đóng băng tại chỗ, cô không muốn cử động, nhưng lại không thể không làm gì, bởi vì Bạch Nhược Vi đang yêu cầu cô bày tỏ thái độ. Trong sự im lặng, Tống Phùng Ngọc căng thẳng đến mức nín thở. Bạch tiểu thư vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh. Một lúc lâu sau, Tống Thức Chu chậm rãi bước đến bên cạnh Bạch Nhược Vi. Cô nhắm mắt lại, như hai người yêu nhau, cúi xuống và đặt một nụ hôn lên cổ thon dài của Bạch Nhược Vi. Bạch Nhược Vi cười lạnh, ánh mắt đầy sự chế giễu. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Tống Phùng Ngọc, Bạch Nhược Vi là kẻ xấu. Em tỉnh táo lại đi. Chị Bạch, Tống Thức Chu nói cô ấy yêu tôi. Quả nhiên là yêu tôi rồi. Cách chương.